Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3530, chương 3498, tin tức tốt. Dựa theo ước định, Lục Ly rút lui Thiên Cương Tinh Vực, công thành lui thân, Lưu Thống Lĩnh cùng Hung Ác Tộc Tam Trưởng Lão Tứ Trưởng Lão đã ký kết hiệp nghị. Ký hiệp nghị thời điểm, còn cần ký ức tinh thạch ghi chép giờ khắc này. Đồng thời hiệp nghị bên trên khắc Hung Ác Tộc tộc huy. Cái đồ chơi này là không thể tùy ý khắc, là tộc đàn chuyện trọng đại mới có thể khắc xuống. Phần này hiệp nghị là tử thần bên này nhất định phải rút quẻ. Bởi vì Hung Ác Tộc một khi làm loạn, cái này hiệp nghị lộ ra ánh sáng, kia Hung Ác Tộc thanh danh tựu triệt để quét sân, cũng sẽ biến thành Thiên Cương Tinh Vực một chuyện cười. Đến lúc đó Hung Ác Tộc đoán chừng cũng không dám ra ngoài bên ngoài, bởi vì như vậy sẽ bị chết cười. Tử thần thu được cái này hiệp nghị về sau, Lục Ly cứ yên tâm rời đi. Đến tiếp sau sự tình hắn mặc kệ, tử thần lại phái võ giả tới đón quản. Hắn lẻ loi một mình rời đi. Rời đi Thiên Cương Tinh Vực về sau tiềm ẩn hai ngày, lúc này mới lấy ra chiến thuyền hướng Thiên Loạn Tinh Vực bên kia bay đi. An nhàn phi hành thời gian nửa năm, hắn về tới Thiên Loạn Tinh Vực, trực tiếp quay trở về Thiên Việt Thành. Đến Thiên Việt Thành, Lục Ly phát hiện thành trì bên ngoài đứng đầy võ giả. Lần trước nữa hắn trở về có mấy vạn võ giả nghênh đón, lần này số lượng lại đạt đến mấy chục vạn, mà lại tất cả cự đầu đều tới. Hoan nghênh Lục Hoàng Khải Hoàn trở về, Lê Hoàng tự mình hét lớn, còn lại sở hữu võ giả đi theo giống to, vô số cấp thấp tử thần một gối quỳ xuống đại hống, đầy mắt cuồng nhiệt, giống như là từng cái thành kính tín đồ. Lục Ly tại Thiên Cương Tinh Vực làm sự tình đã sớm truyền về, mà lại là truyền khắp toàn bộ Thiên Loạn Tinh Vực, Bát Đại Tinh Vực đều đang đồn tụng chuyện này. Sức một mình áp đảo một cái siêu cấp đại tộc, đây là cỡ nào kiêu nhân chiến tích. Tử thần người người đều dùng Lục Ly làm vinh. Gần nhất trong khoảng thời gian này đều cảm giác mở mày mở mặt, thậm chí Thiên Loạn Tinh Vực vô số tộc đàn đều dùng Lục Ly làm vinh, bởi vì đây là hai đại tinh vực ở giữa tranh đấu, điều này đại biểu Thiên Loạn Tinh Vực thắng. Nhìn thấy vô số tử thần trong mắt cuồng nhiệt, Lê Hoàng nội tâm khe khẽ thở dài. Lục Ly tại thập đại cự đầu mặc dù bài danh cuối cùng, nhưng bây giờ Lê Hoàng lại cảm giác Lục Ly xếp tới đệ nhất, biến thành toàn bộ tử thần linh hồn nhân vật, biến thành tử thần bên trong vương giả. Đương nhiên Lê Hoàng cũng sẽ không đi làm cái gì, hắn biết rõ một điểm, tử thần là một cái chỉnh thể, đại biểu là các đại tộc quần lợi ích. Giống như hắn làm loạn, tổn hại cũng là bọn hắn Lê ra lợi ích. Lục Ly cùng mấy cái cự đầu hàn huyên một lần, sau đó nói trước muốn trở về nghỉ ngơi một chút, ba ngày sau lại trao đổi. Lê Hoàng bọn hắn lại biểu thị không vội, để Lục Ly hào hào đi về nghỉ nửa tháng, hiện tại đối với tử thần tới nói cũng không có đại sự. Lục Ly mang theo chúng thê thiếp cùng Lục Nhân Hoàng các nàng trở về Lục Phủ. Lục Phủ bên kia đã sớm bày xong yến hội, Lục Minh cao tầng, còn có Lục Ly các bằng hữu toàn bộ đều tại. Ha ha ha, đến, hôm nay không say không về. Lục Ly tâm tình thật tốt, triệt để thư giãn xuống. Tại Thiên Cương Tinh Vực trong khoảng thời gian này hắn trên cơ bản không có ngủ một trận tốt cảm giác. Tinh thần thời khắc đều tại căng thẳng, đối mặt hai cái đại viên mãn truy sát, hắn không để ý coi như sẽ chết tại Thiên Cương Tinh Vực. Chúng thê thiếp cũng không nói thêm gì, tại Thiên Cương Tinh Vực sự tình các nàng đều biết, các nàng cũng minh bạch Lục Ly chuyến này nguy hiểm, nhưng các nàng cái gì đều lựa chọn không nói, các nàng đều giải Lục Ly tính khí, đi nói cái gì đều không có ý nghĩa. Lục Ly chuyện quyết định, ai cũng khuyên bất động, mà lại các nàng đều tin tưởng Lục Ly, bởi vì Lục Ly chưa bao giờ để các nàng thất vọng qua. Cùng ngày Lục Ly say mềm một trận, cuối cùng vẫn là bị Doãn Thanh Ti các nàng dơ lên trở về. Tại bản thân trên giường ngủ say một ngày một đêm, phía sau thời gian nửa tháng Lục Ly một bước đều không có rời đi. Tại gia nghỉ ngơi thật tốt, gần nhất thiên loạn tinh vực trở nên phá lệ náo nhiệt. Đều đang đồn tụng Lục Ly tại thiên cương tinh vực làm sự tình. Tử thần lúc đầu trở thành thập nhị chúa tể, tại rất nhiều tiểu tộc trong lòng là không phục, hiện tại xem như trên cơ bản đều chịu phục. Lục Ly uy danh như mặt trời ban trưa, tại thiên loạn tinh vực uy danh đã có thể xếp 10 vị trí đầu. Một chút đại viên mãn cũng không sánh nổi hắn. Lục Ly uy danh vượt qua Lê Hoàng bọn hắn, trở thành tử thần người phát ngôn. Nâng lên tử thần vậy khẳng định muốn nhắc lên Lục Ly. Lục Ly những năm này làm sự tình, còn có như kỳ tích quật khởi cố sự đều được truyền tụng lái đi. Thiên loạn tinh vực trong khoảng thời gian này cũng phá lệ bình tĩnh. Gần như không có cái gì đại sự phát sinh. Thập nhị chúa tể đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghiêm cấm đại quy mô chiến đấu phát sinh. Ngẫu nhiên có tiểu quy mô ma sát đều bị đại tộc trấn áp. Có một ít đại tộc bọn công tử ra ngoài làm loạn. Nhảy ra một cái bị tài quyết đường trấn áp một cái. Mà lại đều bị xử nặng. Sở dĩ trong khoảng thời gian này các đại tộc, các công tử tiểu thư đều rất điệu thấp. Không dám ra bựa, kỳ thật thập nhị chúa tể thấp nhất giọng là tử thần. Bởi vì tử thần trong khoảng thời gian này đứng trước nguy cơ to lớn. Tăng thêm bản thân địa bàn đều không để ý tới thuận. Sở dĩ mấy đại cự đầu hậu đại một cái đều không cho phép đi ra ngoài. Mà lại tử thần tại thập nhị chúa tể bên trong là yếu nhất. Tử thần các công tử tiểu thư đều rất rõ ràng điểm này. Tự nhiên không dám đi ra ngoài làm loạn. Tử thần ám sát nghiệp vụ tại thiên loạn tinh vực cũng ngừng. Những công tử kia các tiểu thư muốn đi ra ngoài cũng không có lấy cớ. Chín đại cự đầu giám thị cũng đặc biệt nghiêm ngặt. Sở dĩ tử thần ở bên ngoài phong bình ngược lại là tốt nhất. Không có biểu lộ ra chúa tể bá đạo. Xưa nay không ức hiếp phụ cận tiểu tộc. Lục Ly nghỉ ngơi nửa tháng. Tiến vào luận sự đường. Sở hữu cự đầu đều có mặt. Lục Ly sau khi đi vào phát hiện bên trong nhiều một cái xa lạ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly hiếu kỳ nhìn một cái. Sau đó mục quang nhìn về phía Mạc Hoàng. Chờ đợi hắn giới thiệu. Mạc Hoàng nhiệt tình kéo qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này gọi cổ khí. Là gần nhất gia nhập liên minh chúng ta một vị cường giả. Trước đó một mực là chúng ta siêu vương bài tử thần. Cũng là thành danh nhiều năm chí cường giả. Cổ khí rất lớn tuổi. Là một cái đặc thù chủng tộc cường giả. Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Cảm giác hắn so dư hoàng bọn hắn đều mạnh hơn. Xem ra là tử thần chuẩn bị dùng để dự bị Bạc Hoàng cự đầu hắn mục quang hướng Dược Hoàng cùng Vũ. Hoàng nhìn lại, đem bọn hắn cũng hơi gật đầu. Trong lòng của hắn nắm chắc, xem ra cái này cùng Mạc Hoàng, Dực Hoàng, Vũ Hoàng quan hệ cũng không tệ. Xem như người một nhà trên mặt hắn lộ ra nụ cười nói. Cổ khí đại nhân tốt. Lục Hoàng, cổ khí vội vàng chắp tay nói. Ngài cũng đừng gọi đại nhân. Lục Hoàng ngài danh chấn bát đại tinh vực, dùng sức một mình chấn áp hung ác tộc. Cổ khí có tài đức gì dám để cho ngài xưng một tiếng đại nhân, Lục Ly. Lê Hoàng trầm giọng nói ra. Bạc Hoàng gặp nạn, thập đại cự đầu trống đi một vị trí. Bạc Hoàng hậu nhân chúng ta đã an trí xong. Đáng tiếc Bạc Hoàng nhất mạch kia cũng không có siêu cường giả sinh ra. Cho nên chúng ta trân chọn thoáng cái. Phát hiện cổ khí rất không tệ. Sở dĩ muốn hỏi một chút người ý tứ. Lục Ly khoát tay chặn lại nói. Mọi người không có ý kiến. Ta khẳng định cũng không có ý kiến. Ta tin tưởng mọi người ánh mắt. Cũng tin tưởng có cổ khí gia nhập liên minh. Chúng ta tử thần hội sẽ càng phát cường đại. đa tạ Lục Hoàng khẳng định cùng hậu ái. Cảm tạ chư vị, Cổ Khí lập tức đại hỉ. Lúc trước hắn đối Lục Ly không phải hiểu rất rõ, nhưng trong khoảng thời gian này xem như minh bạch. Tử thần hiện ở hạch tâm là Lục Ly. Nói cách khác, Lục Ly là tử thần lão đại. Lục Ly không gật đầu. Hắn cái này cự đầu chi vị thế nhưng là ngồi không lên. Đúng rồi, Lê Hoàng nhớ tới một chuyện khác. Nói ra, trong khoảng thời gian này lần lượt có 7 tái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả gia nhập liên. Minh, Cổ Khí là tối cường. Cũng là cùng chúng ta tử thần nguồn gốc sâu nhất một vị. Còn lại kia 6 cái chí cường giả nên xử lý như thế nào? Chúng ta cùng nhau thương nghị thoáng cái. A, Lục Ly nghe xong trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Lại có nhiều cường giả như vậy tìm nơi nương tựa đây chính là tin tức vô cùng tốt a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.